Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, áp lực rất lớn. Trong đại sảnh, theo Lữ Trấn tự thuật, Phương Bình mọi người đối tông phái thời đại, cũng có một cái đại khái nhận thức. Tông phái thời đại, chiều ngang rất dài, từ chư tử bách gia thời kỳ. Tông phái liền thành lập rồi. Thế là, khi đó lên, có giới vực chi địa. Giới vực chi địa lão cổ hủ. Hầu như đều là thời kỳ đó nhân vật. Năm đó tông phái thời đại mở ra thời gian. Liền có Nam Bắc hai phái phân chia. Hai phái từ sơ kỳ lý niệm không giống. Đến hậu kỳ ngăn cách từ từ tăng thêm. Đến cuối cùng diễn biến thành căm thù. Thậm chí khai chiến. Phương Bình nghe xong một trận, suy nghĩ một chút hỏi, Lữ lão, giới vực chi địa vị tiền bối kia, đã nói liên quan với vương chiến chi địa sự sao? Hai vương cùng địa quật, ở tông phái sơ kỳ, lại đóng vai cái gì nhân vật? Phương Bình dừng một chút, tiếp tục nói, từ hiện tại một ít tình huống nhìn, giới vực chi địa càng như là nội chiến. Dẫn đến vương chiến chi địa chư vương cuộc chiến phát sinh. Nhưng ta cảm thấy, Nam Bắc hai cái phe phái khai chiến. Theo lý thuyết, cùng địa quật không quan hệ. Có thể địa quật bên này, bây giờ nhìn lại cũng đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Còn có Ngự Hải Sơn thành lập, là ở giới vực chi địa trước, vẫn là ở giới vực chi địa sau. Lữ Trấn hồi tưởng một trận. Quá rồi một hồi lâu mới nói, cụ thể, ta cũng không phải quá rõ ràng, giới vực chi địa tồn tại, đại khái cùng Ngự Hải Sơn là cùng thời kỳ, điểm này ta thật giống có chút manh mối, vị tiền bối kia đề cập tới một lần, bất quá hắn rất ít xuất hiện, 3 năm này xuống, cũng là từng xuất hiện mấy lần, nói cũng rất ít, đúng rồi, Lữ Trần nói đến đây, lập tức nói, giới vực chi địa tồn tại, hẳn là ở cấm kỵ hải xuất hiện sau mới xuất hiện. Điểm này, Thương Miêu đã từng nói một lần, có một lần ta ở tu luyện, Thương Miêu nói tu luyện quá vô vị, đáng tiếc hiện tại không thể đi cấm kỵ hải câu cá. Lữ Trần nói xong ánh mắt hơi khác thường nói, không, thật giống không phải nói như vậy, nó là nói giới vực chi địa thành lập thời điểm. Người khác nếu không ở tu luyện, nếu không ở kiến tạo tông phái, chỉ có mấy tên cùng nó không có việc để làm. Mỗi ngày đi cấm kỵ hải câu cá, hẳn là chính là ý này. Phương Bình một mặt mộng, câu cá, đi cấm kỵ hải câu cá. Ta đi, Quát Thương Sơn nội bộ con mèo kia như thế có nhàn hạ thoải mái. Một bên, Trương Đào cũng không nhịn được cười nói. Nghe người ý này, con mèo kia rất lười nhác. Lữ Trấn cười khổ nói, không kém bao nhiêu đâu. Nó cũng rất ít xuất hiện, bất quá chỉ cần giới vực chi địa mặt trời lớn một chút. Nó sẽ xuất hiện, tìm một chỗ tắm nắng. Có thời điểm cũng sẽ tìm đến ta tâm sự. Tất cả mọi người là bật cười. Một cái đỉnh cao nhất cảnh mèo. Còn có này ác thú vị. Lữ Trần thấy bọn họ cười, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại có chút trịnh trọng nói, Thương Miêu thật giống không phải Quát Thương Sơn nguyên sinh yêu thú. Nó có chủ nhân, hoặc là gia tộc vẫn là cha mẹ loại hình, cũng là cường giả, ta có lần nghe nó đề cập tới một lần, không quá nghe rõ ràng, bất quá trên đại thể thật giống đang nói năm đó khi còn bé có chỉ trò lớn bắt nạt nó. Nó gọi không ít cường giả đi trả thù. Thật giống đều là cường giả đỉnh cấp. Chó lớn, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh sắc mặt tái xanh. Có ý gì? Ngươi nhìn ta làm gì? Hắn hiện tại nghĩ nện chết đầu sát. Rất lâu trước, tên khốn này liền nói hắn là Hao Thiên Khuyển chuyển thế. Hắn nếu không là cái tên này đối thủ, hắn đã sớm đánh hắn rồi. Lữ Trấn mục đích cũng không phải là nói cho lớn vấn đề, mà là Thương Miêu thổi còi gọi người. gọi không phải giới vực chi địa người, mà là những người khác. Lữ Trần đối cổ võ thời kỳ sự tình nghiên cứu không ít. Nói xong, trầm giọng nói, ta hoài nghi Thương Miêu là phong thần thời kỳ yêu tộc. Khả năng là một vị cường giả sủng vật, hoặc là mạnh mẽ yêu tộc hậu duệ. Thương Miêu có thể sống đến hiện tại, kia những người khác đâu? Phong thần thời kỳ, bên cạnh chiến vương bỗng nhiên cảm khái nói, hiện tại có một số việc, kỳ thực đã rất rõ ràng rồi. Nhân loại trải qua cổ võ thời đại, phong thần thời đại, tông phái thời đại, chấn tinh thời đại, tân võ thời đại, năm cái đoạn thời gian, cổ võ thời đại đã không thể tìm hiểu, có thể phong thần thời đại, thật giống có ít đồ, một ít trong thần thoại nhân vật, e sợ không hẳn thật chết rồi. Phong thần thời đại cùng tông phái thời đại là nối liền, một ít tông phái thời đại nhân vật, có lẽ cũng là phong thần thời đại cường giả. Bây giờ, giới vực chi địa người sống, e sợ phần lớn đều là từ phong thần thời đại sống đến nay. Những thời đại này đều có dấu ấn lưu lại, chỉ có cổ võ thời đại là thật không có đầu mối chút nào. Chiến vương nói xong, lại chậm rãi nói, chư vị cũng đều xem qua một ít địa quật sử ký ghi chép. Hai vương kỳ thực là yêu hoàng thời kỳ nhân vật, kia yêu hoàng là cổ võ thời đại nhân vật, vẫn là phong thần thời đại nhân vật. Hai vương xuất lĩnh tàn quân lưu vong biên hoang, này lại ý vị như thế nào? Cấm kỵ hải nơi sâu xa, là còn có hay không đại địch? Vẫn là nói, năm đó yêu hoàng thời đại chung kết chính là cùng nhân loại đại chiến dẫn đến. Cấm kỵ hải xuất hiện, cũng cùng yêu hoàng thời đại chung kết có quan hệ. Chiến vương đang nói chuyện, Trương Đào nhưng là không hé răng. Chờ hắn nói xong, những người khác trở nên trầm mặc. Trương Đào mới lẩm bẩm nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Yêu hoàng là địa quật nhân loại vẫn là địa cầu nhân loại? Mọi người một mặt dại ra, Trương Đào nghĩ như thế nào? Trương Đào lạnh nhạt nói, kỳ thực ta vẫn đang nghĩ, hai giới nguyên bản là thông suốt, có phải là có thể? Hai giới vốn là một thể. Phương Bình ngắt lời nói, bộ trưởng, chúng ta cùng địa quật nhân loại sinh lý cấu tạo là bất đồng, không thuộc về cùng chủng tộc. Trương Đào cười khẽ lắc đầu nói, sinh mệnh tràn ngập kỳ tích, tất cả đều có thể. Địa quật nhân loại, lẽ nào thật sự nguyên vốn là như vậy? Trương Đào ánh mắt lấp lóe nói, kỳ thực, các ngươi quên một chuyện. Năng nguyên mặt trời, địa quật nhân loại cùng chúng ta không giống. Nếu như đem năng nguyên mặt trời xem là một cái nguồn phóng xạ, kia quanh năm suốt tháng phóng xạ xuống, sẽ dẫn đến nhân chủng biến dị. Trương Đào nhìn quanh một vòng, cười nói, nếu đều không xác định, vậy ta cho các ngươi một cái suy đoán. Kỳ thực năm đó hai giới là một thể, ta nói chính là cổ võ thời đại. Cổ võ thời đại, không có cái gì địa quật cùng trái đất phân chia, khả năng liền giới bích đều không tồn tại. Một bầy sơ võ thời kỳ võ giả, càng ngày càng lớn mạnh, cùng người bình thường đã triệt để phân chia ra rồi. Lúc này, những người này nghĩ, ta đã thành thần thành thánh, vì sao còn muốn cùng người bình thường sinh sống ở cùng một vùng đất trời? Thế là, một ít cổ võ giả nghĩ chế tạo một cái chân chính tiên giới, đem vùng thế giới này phân chia ra. Địa quật, có lẽ chính là bọn họ nghĩ muốn rèn đúc tiên giới. Mấu chốt trong này chính là năng nguyên mặt trời, một bầy đáng sợ cường giả, do con người tạo ra một cái tràn ngập vô số năng lượng mặt trời, cho tiên giới cung cấp năng lượng. Bọn họ sinh sống ở địa quật, hoặc là trong mắt bọn họ tiên giới, dần dần, cùng nhân loại phân chia ra rồi. Bởi vậy, mở ra phong thần thời đại, năm đó e sợ cũng không có thiếu cổ võ cường giả sinh sống ở thế giới địa quật. Bọn họ mang theo hậu duệ của chính mình, thuộc dân, cùng đi địa quật, quá lên bọn họ cuộc sống thần tiên. bọn họ đem hai giới chóc ra mở ra. Phàm nhân không thể lại tùy ý tiến vào tiên giới. Bất quá hậu kỳ khả năng xảy ra điều gì bất ngờ, dẫn đến cái này tiên giới hủy diệt. Những cường giả kia đều biến mất rồi. Lúc này bị yêu hoàng cướp đoạt thắng lợi thành quả, thống nhất tiên giới, bắt đầu chính thức cùng nhân loại phân chia ra. Phương Bình nghe xong một trận, không có mở miệng nói chuyện. Lý Chấn nhưng là trầm giọng nói, Trương Đào, ngươi đoán những này mục đích là cái gì? Trương Đào cười nói, kỳ thực ta là muốn nói, có một số việc vẫn là đáng giá tìm tòi. Ta kỳ thực vẫn đối với địa quật năng nguyên mặt trời rất tò mò. Cái này mặt trời đến tột cùng làm sao sinh ra? Vô hạn năng lượng, đến từ đâu? Hoặc là nói, cái này mặt trời đến cùng ở đâu? Chúng ta dù cho bay đến mấy trăm ngàn mét trên không, y nguyên phát hiện không được, thậm chí đều không thể phán đoán năng nguyên mặt trời vị trí. Trên mặt trời này có ai không? Phóng xạ vô số năm năng lượng, để địa quật sinh ra vô số mỏ quặng. Nếu như có người ở trên mặt trời này sinh tồn, Lý Chấn có thể tưởng tượng được, này có bao nhiêu đáng sợ. Vẫn sinh sống ở một cái có vô hạn năng lượng địa phương, nồng nặc tản mát ra năng lượng đều đủ để địa quật sinh ra mấy trăm chân vương. Biết bao đáng sợ, Lý Chấn không lên tiếng nữa, mà Phương Bình giờ khắc này cũng có chút ngạc nhiên. Lúc trước lần thứ nhất đi địa quật, hắn liền bị cái kia mặt trời hấp dẫn rồi. Địa quật năng lượng sung túc, cùng cái này mặt trời quan hệ cực đại. Trương Đào ý tứ là, cái này mặt trời là do con người tạo ra, mà lại nói bất định còn có người ở trên mặt trời sinh tồn. Địa quật cùng địa cầu nhân loại, nguyên bản khả năng là cùng chủng tộc. Bất quá Trương Đào có mấy lời, cùng địa quật bên kia có chút phản lại. Phương Bình nhớ tới Phong Diệt Sinh đã nói, nhân loại nguyên bản cũng là cực cường, hậu kỳ năng nguyên khô cạn mới suy yếu đi. Lẽ nào cũng là bởi vì chế tạo cái này mặt trời, dẫn đến trái đất năng nguyên khô cạn rồi. Phương Bình lay một thoáng đầu, lịch sử khó bề phân biệt, một ít lão cổ hủ hiện tại đều muốn hiện thân. Càng là sâu nghĩ, càng cảm thấy trong đó tràn ngập hồi hộp. Cổ võ giả, thần thoại nhân vật, tông phái lãnh tụ, hiện đại cường giả, những người này đều lục tục lên đài. Tân võ thời đại có lẽ đúng là một cái to lớn điểm mấu chốt. Những việc này nghe một chút chính là nhớ ở trong lòng liền được. Phương Bình cảm thấy chính mình không đến đỉnh cao nhất, hiện tại liền là biết rồi, e sợ cũng chưa chắc có tác dụng lớn bao nhiêu. Rất nhanh, Phương Bình mạnh mẽ xoay chuyển đề tài, mở miệng nói, bộ trưởng, hiện tại hiệu trưởng tỉnh táo, ta cùng giới vực chi địa yêu tộc cũng nói chuyện được rồi. Vậy bây giờ nên nói chuyện phản công chuyện. Trương Đào thấy hắn không muốn tiếp tục nói chuyện cái này, cũng không xoắn suýt, cười nói, ngươi không phải an bài xong sao? Kia cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đến chính là, xác định một cái thời gian liền được. Đến mức nhân viên phương diện, ta sẽ để Ngô Xuyên, Điền Mục mau chóng đuổi tới. Đúng rồi, thất bát phẩm cảnh võ giả, ngươi muốn cho ai lại đây? Ma võ bên này, võ giả thất bát phẩm nhưng không phải là quá nhiều. Phương Bình mở miệng nói, ma đô cường giả tông sư, ta nghĩ mộ binh một nhóm, rốt cuộc đặt xuống ma đô địa quật, đối mọi người đều có lợi. Mặt khác, Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân những người này cũng sẽ đuổi tới. Lần này, ta còn muốn mộ binh một ít võ đại võ giả trung phẩm cảnh. Phương Bình chậm rãi nói, bao quát nam võ cùng thứ nhất trường quân đội võ giả trung phẩm cảnh, ma võ cùng võ an quân trung phẩm võ giả, hiện đang đến gần 6.000 người, lại hiệu triệu một nhóm võ đại trung phẩm. Nếu như có thể gom góp một nhánh vạn người trung phẩm đại quân, vậy thì có thể ở chúng ta sau khi thắng lợi, tiến hành quét dọn ma đô địa quật. Cao phẩm đại chiến kết thúc, Phương Bình những người này liền không có cách nào lại tham dự trung đê phẩm chiến đấu. Còn phải nhìn võ giả trung đê phẩm, bọn họ một khi tham dự tàn sát chiến, đó chính là bức bách địa quật khởi xướng chiến tranh toàn diện. Tuy rằng chưa chắc sẽ phát sinh, có thể cường giả chân vương sau đó chỉ sợ cũng phải bất cứ lúc nào đánh vào ngoại vực. Đồ giết nhân loại, điểm này là nhân loại không muốn nhìn thấy nhất. Phương Bình nói xong, lúc này, chiến vương cười cười nói, Trấn Tinh Thành những người trẻ tuổi kia, lần này cũng để cho bọn họ tới một ít người làm sao. Vương chiến chi địa thất phẩm vực bị ngươi cho làm hỏng bét. Hiện tại bao quát bát phẩm vực cũng khó khăn vào, cửu phẩm vực càng là hỗn loạn không gì sánh được. Yên tâm, đến cao phẩm cảnh, Trấn Tinh Thành võ giả cũng thường thường tham dự chém giết. Không thiếu kinh nghiệm thực chiến, tham dự ma đô cuộc chiến, cũng là vì để cho các ngươi đám người tuổi trẻ này càng quen thuộc một ít. Tương lai, vẫn là các ngươi, chiến vương cảm khái nói. Chúng ta đều già rồi, các ngươi còn trẻ, hiện tại cũng đều nằm ở tu luyện hoàng kim kỳ. Tương lai đại chiến kéo dài thời gian dài lời nói, sớm muộn sẽ là các ngươi chúa tể. Những năm này, các ngươi từng người phấn khởi chiến đấu, hai bên đều chưa quen thuộc, cũng là thời điểm hai bên làm quen một chút, nhận thức một hồi rồi, phòng ngừa đến hậu kỳ. Cùng một trận chiến doanh người cũng không nhận ra, một điểm đồng bào tình đều không có. Trương Đào nghe vậy cười nói, Trấn Tinh Thành hiện tại đồng ý xuất ngoại vực tác chiến rồi. Vương chiến chi địa đều nhanh không còn, không đến ngoại vực tác chiến, lẽ nào thật sự đi ngự hải sơn giết yêu tộc? Chiến vương cười ha hả nói, Lý lão quỷ bọn họ vẫn khiến người ta đi vương chiến chi địa. Cũng là vì hai vương, hiện tại hai vương thật giống muốn thức tỉnh, bên trong tình huống cũng rất phức tạp, chờ một chút xem đi. Bất quá Lý lão quỷ bọn họ nhìn chằm chằm vương chiến chi địa nhiều năm, e sợ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, đến hậu kỳ, có lẽ sẽ ra tay. Trương Đào, ngươi đến có chút chuẩn bị. Trương Đào khẽ gật đầu, Trấn Tinh Thành cường giả đỉnh cao nhất. Những năm này liền nhìn chằm chằm hai nơi địa phương, giới vực chi địa, vương chiến chi địa, hiện tại vương chiến chi địa, có lẽ phải triệt để mở ra. Hai vương thức tỉnh, Trấn Thiên Vương những người này không hẳn không ý nghĩ gì. Trương Đào đáp một tiếng, lại nói, vậy hãy để cho Trấn Tinh Thành đến một ít người, bất quá đến rồi ngoại vực, vậy sẽ phải nghe chỉ huy. Trấn Tinh Thành tiểu gia hỏa, kiêu căng khó thuần không ít, đừng cho chúng ta thêm phiền liền được. Kiêu căng khó thuần, chiến vương bật cười nói, vậy cũng nhìn đối với người nào. Chiến vương liếc mắt một cái phía dưới Phương Bình, cái tên này ở đây, những tiểu gia hỏa kia dám kiêu căng khó thuần sao? Những người khác đều là trưởng bối, Trấn Tinh Thành tiểu bối có chút vượt qua. Mọi người cũng không tiện nói gì. Có thể Phương Bình những tên này là người hiền lành, thật muốn dám ở này gây sự, cái tên này tuyệt sẽ không khách khí. Hơn nữa Trấn Tinh Thành mấy cái đâm đầu, nhà mình tên tiểu tử kia chính là một cái, Tưởng Hạo chính là đâm đầu bên trong đâm đầu. Có thể tên kia cũng phục Phương Bình, những người khác có mấy cái dám gây chuyện. Lý gia hậu bối, cái kia Lý Giật Minh cũng coi như đâm đầu. Hiện tại thấy Phương Bình cùng thấy Ôn Thần giống như, lần này đại khái ở Tây Sơn địa quật sẽ không tới bên này. Phương Bình cũng mặc kệ chiến vương ánh mắt, mở miệng nói, vậy thì định như vậy, mấy ngày nay ta liên hệ người số 25 ở Ma Võ hội hợp, cụ thể tiến công thời gian, đám người đến đông đủ chúng ta lại thương nghị. Mặt khác, Tây Sơn, Tây Cương hai nơi tình huống, đến thời điểm chúng ta câu thông một chút, chân vương trở xuống, Ma Võ tự mình xử lý, dù cho có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta cũng sẽ tận lực đi giải quyết. Bất quá cường giả cấp chân vương, ba vị bộ trưởng, này phải nhờ vào các ngươi rồi. Lý Trấn đạm mạc nói, yên tâm, chính là cường giả cấp chân vương chúng ta sẽ xử lý. Bất quá Phương Bình, ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, sự không thể làm, kia liền từ bỏ ý nghĩ của ngươi. Chúng ta cũng biết một ít, ngươi muốn đem Ma Đô địa quật chế tạo thành Tử Cấm địa quật đồng dạng tình huống, rất khó làm được. Nếu như không thể cấp tốc đánh tan Ma Đô địa quật bản thổ cường giả, kia vùng cấm chẳng mấy chốc sẽ có viện quân chạy tới, cuồn cuộn không dứt. Mặt khác, lần này đỉnh cao nhất chưa thỏa thuận, Ma Đô địa quật hai nơi yêu tộc cấm địa, người cũng phải cẩn thận một chút. Loại này chiến tranh, chúng nó không hẳn sẽ không xuất thủ. Phương Bình gật gật đầu. Một bên, Lữ Trấn lại là có chút kỳ quái nhìn Ngô Khuê Sơn một mắt. Ma võ đến cùng ai làm chủ? Chính mình con rể không phải làm hiệu trưởng sao? Làm sao hiện tại nghe đều là Phương Bình đang làm chủ? Ngô Khuê Sơn liền làm như không nhìn thấy. Đừng xem ta, ta không quản sự. Lão tử thật vất vả ở Phương Bình không ở thời điểm dẫn dắt ma võ làm một trường, kết quả đại bại đặc bại, kém chút toàn quân bị diệt, ngay cả mình đều kém chút thua tiền rồi. Hoàng cảnh cái chết, hắn cũng có trách nhiệm. Ngày đó hoàng cảnh những người này là có thể rút đi, kết quả hoàng cảnh kiên trì, hắn cũng không khuyên bảo. Hiện tại hắn không chết, còn tiến thêm một bước nữa. Hoàng cảnh cùng rất nhiều thầy trò nhưng là đều chết rồi. Hắn người hiệu trưởng này, làm nổi xác thực cảm giác khó chịu. Các thầy trò chưa chắc sẽ trách hắn. Có thể theo Phương Bình, vẫn luôn là đại thắng. Kết quả Phương Bình vừa biến mất mấy ngày, ma võ liền chiến bại, còn ném đi Ma Đô địa quật. Hiện tại phản công cũng phải dựa vào Phương Bình chủ trì. Ngô Khuê Sơn cảm giác mình vẫn là làm cái tay chân được rồi. Nhớ lúc đầu hắn liền đang suy nghĩ, ngày nào đó Phương Bình đưa hắn lên đỉnh cao nhất, hắn mới mặc kệ cái gì hiệu trưởng không hiệu trưởng. Lần này, nếu không là hắn mình lựa chọn từ bỏ, có lẽ thật là có thể bước vào đỉnh cao nhất rồi. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục để Phương Bình đến chủ đạo đi. Huống chi, ta dù sao cũng là hiệu trưởng, đánh thắng kia là công lao của ta. Thật muốn đánh thua, vậy cũng là Phương Bình tiểu tử này chỉ huy bất lực. Ngô Khuê Sơn thầm nghĩ, liếc Phương Bình một mắt, tiểu tử ngươi muốn làm hiệu trưởng, kia liền chuẩn bị cẩn thận đi. Trận chiến này khá quan trọng, lần này phản công, ma võ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Một khi thất bại, đó mới là phiền phức. Phương Bình vô địch thần thoại cũng sẽ bị đánh vỡ. Xác định được rồi, tập hợp thời gian. Trương Đào những người này cũng là người bận bịu, rất nhanh ai đi đường nấy. Bất quá Lữ Trấn bị mang đi, Trương Đào bọn họ còn có chút sự muốn hỏi, bao quát lực lượng tinh thần công pháp sự. Cái này Phương Bình không quản. Gần nhất tuy rằng cùng lão Trương không hợp nhau, có thể lão Trương cũng sẽ không hại Lữ Trấn. Trước khi đi, Lữ Trấn bỗng nhiên nói, ma võ phản công sự, nhìn có thể hay không sắp xếp ta tham dự. Nếu như không thích hợp lời nói, quay đầu lại ta cũng có chút đồ vật đưa cho mọi người. Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, Ngô Khuê Sơn nhưng là có chút kinh hỉ, cười nói, Lữ lão mấy năm qua có thành quả nghiên cứu ra lò rồi. Lữ Trấn đối với Phương Bình khá lịch sự, đối Ngô Khuê Sơn nhưng là không quá khách khí, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta mấy năm qua thật ở nhàn rỗi? Trước đây vẫn nhận lực lượng tinh thần ràng buộc, có một số việc khó có thể làm được, bất quá trải qua mấy năm cũng coi như có chút thu hoạch. Phương Bình nghe không hiểu. Phía trước Trương Đào cười nhạt nói, Lữ Trấn là nhiều phòng nghiên cứu chuyên gia, đặt chân phạm vi rất rộng, lần này không biết có gì thành quả ra lò, hy vọng có thể mang đến một ít kinh hỉ. Lữ Trấn cười nói, sẽ, không chỉ như vậy, bộ trưởng, liên quan với nhẫn chứa đồ không gian vững chắc sự. Ta nhớ ta cũng có chút manh mối. Lần này ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện những việc này. Này vừa nói, Phương Bình có chút choáng. Một bên, Lữ Phượng Nhu thật giống có chút kiêu ngạo. Liếc mắt một cái Phương Bình, lạnh nhạt nói, ngươi sư tổ, đó là nhiều hạng mục người khởi xướng. Bao quát chiếc nhẫn chứa đồ sự, lúc trước cũng là ngươi sư tổ ở nghiên cứu phát minh. Mấy năm qua ngươi sư tổ không ở, tiến độ liền đình trệ. Hiểu chưa? Phương Bình nhìn thấy Lữ Phượng Nhu bức kia vì phụ thân kiêu ngạo dáng vẻ. Giờ khóc giờ cười, tiếp không do nhìn về phía Trương Đào. Nếu Lữ Trấn là loại này chuyên gia hình nhân vật, kia làm gì để hắn đi địa quật? Chết ở địa quật, này không phải thiệt thòi lớn rồi sao? Còn có, Lữ Trấn làm sao đi ngang qua mấy ngàn dặm đi giới vực chi địa? Sẽ không là lão Trương sắp xếp chứ? Quát Thương Sơn khả năng có lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn. Lão Trương biết không, Lữ Trấn lại là phương diện này tinh anh. Có lẽ, còn có chút những nhân tố khác ở bên trong. Hiện tại Phương Bình càng ngày càng hoài nghi. Lữ Trấn đi giới vực chi địa, chính là lão Trương sắp xếp rồi. Chưa cho Phương Bình suy nghĩ thời gian, rất nhanh Lữ Trấn bọn họ liền rời đi rồi. Mà Phương Bình cũng phải bận bịu chuyện của chính mình rồi. Ngay ở Phương Bình những cường giả cao phẩm này bắt đầu chuẩn bị phản công việc đồng thời, lần thứ ba võ đại thi đấu giao lưu thời gian cùng địa điểm cũng xác định ra. Ngày 18 tháng 12, lần thứ ba thi đấu giao lưu ở Ma Võ tổ chức. Làm đệ nhất danh giáo, cường giả như mây, thi đấu giao lưu vốn là nên ở Ma Võ tổ chức. Năm ngoái, ở Kinh Võ tổ chức, trêu đến không ít người chê trách. Vừa vặn, Ma Võ bên này cũng bắt đầu cùng một ít võ đại liên lạc. Vừa vặn nhân cơ hội này, cùng đi Ma Đô, Phương Bình trở về ngày này. Không thấy Phương Viên, đó là bởi vì Phương Viên đang tiến hành huấn luyện. Thực huấn lâu, Phương Viên một mặt vô tội, nhìn chung quanh một phen, nàng không nghĩ tham gia thi đấu. Nàng mới tam phẩm trung đoạn, có thể hiện tại đội ngũ 10 người, 9 vị tam phẩm đỉnh phong, chỉ có nàng một người là tam phẩm trung đoạn. Đây là muốn làm gì ha? Ta không muốn đi cái này cửa sau có được hay không? 10 người, Phương Viên cái đầu nhất thấp, thực lực yếu nhất, một mực phụ trách thực huấn mang đội đạo sư là Bạch Nhược Khê. Bạch Nhược Khê một bộ lần tranh tài này toàn xem ngươi. Ma Võ liền hy vọng ngươi thái độ, để Phương Viên càng thêm bất đắc dĩ rồi. Thực huấn cao ốc, Phương Viên dãy dụa nửa ngày, thực sự nhịn không được, vô cùng đáng thương nói, lão sư, ta không làm đội trưởng được không? Ta mới tam phẩm trung đoạn, nàng là đội trưởng, Phương Viên đều sắp điên rồi. 9 vị tam phẩm đỉnh phong ở, lại làm cho nàng làm đội trưởng, đến cùng ý tứ gì mà? Bạch Nhược Khê cười nhạt nói, ngươi ca Phương Bình, đệ nhất đệ nhị hai giới thi đấu giao lưu đều là Ma Võ đội trưởng. Giới thứ nhất thậm chí có nhị phẩm tham dự, hắn cũng mới nhất phẩm cảnh, y nguyên dẫn dắt Ma Võ bắt quán quân. Ngươi là Phương Bình muội muội, là vinh quang, cũng là áp lực, Phương Bình có thể làm được, ngươi là có thể, ngươi không phải một lòng muốn tăng cao thực lực vì ngươi ca giảm bớt áp lực sao? Vậy lần này, chính là ngươi bày ra cơ hội của chính mình, Viên Viên, có thể làm được hay không tốt nhất, liền nhìn chính ngươi rồi. Phương Viên rất không nói gì, lầu bầu nói, có thể thực lực ta còn chưa tới tam phẩm đỉnh phong. Chênh lệch rất lớn, bằng không, lão sư, có thể mang trang bị lên đài sao? Ta ca bên kia có phó cửu phẩm yêu thú giáp vàng chế tạo giáp trụ. Ta mặc vào lời nói, bọn họ hẳn là đánh không ra. Bạch Nhược Khê sắc mặt cứng đờ. Nha đầu này, thật sự dám nghĩ, ngươi một cái đê phẩm võ giả, ăn mặc cửu phẩm áo giáp đi chiến đấu. Vậy không phải bắt nạt người sao? xem ra lần này quy củ muốn đổi một chút, không cho mang đẳng cấp cao binh khí cùng áo giáp. Phương Viên kỳ thực đối thi đấu giao lưu hứng thú không lớn. Gặp Bạch Nhược Khê không nói lời nào, lại vội vàng nói, lão sư, chúng ta có phải là rất nhanh muốn phản công Ma Đô địa quật rồi? Lần này chúng ta có thể đi địa quật sao? Không được, Bạch Nhược Khê dù muốn hay không, từ chối thẳng thắn, quát lớn nói, chuẩn bị cẩn thận thi đấu giao lưu. Phương Viên, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, lần này Ma Võ nếu là thua, muốn đào thải mấy trăm hơn 1.000 học sinh. Đến thời điểm, ngươi người đội trưởng này, chính là lớn nhất trách nhiệm ngươi. Những người này, bởi vì ngươi thua rồi trận đấu, đánh mất lưu tại Ma Võ cơ hội, có lẽ sẽ thay đổi bọn họ một đời. Việc quan hệ tương lai này nhưng không phải là trò đùa. Phương Viên một mặt xoắn xuýt, gật gật đầu, được rồi, ta trách nhiệm rất trọng đại, có thể tổng cảm thấy lão sư cố ý. Thi đấu giao lưu nghĩ thắng lời nói, liền không nên để cho mình tham dự vào. Khẳng định là Phương Bình sắp xếp. Phương Viên thầm nhủ trong lòng, tên kia chính là không muốn để cho chính mình cho hắn quấy rối, không muốn để cho chính mình đi địa quật, sở dĩ nhất định phải chính mình tham gia. Nhưng ta lại không quấy rối, ta chính là muốn giúp đỡ mà. Phương Viên nói thầm một trận, lại hạ quyết tâm, kia lần này mình dẫn dắt Ma Võ đánh thắng, chứng minh thực lực của chính mình cùng năng lực, lần sau đại ca liền sẽ không cảm thấy chính mình chỉ có thể quấy rối chứ. Võ giả không xuống địa quật, dù cho tài nguyên đầy đủ, tăng lên cũng chậm, Phương Bình vẫn không cho ta đi địa quật, ta làm sao trở nên mạnh mẽ mà. Phương Viên càng thêm phiền muộn lên, có lẽ lần này xác thực nên chứng minh một hồi chính mình rồi. Những người khác tam phẩm cảnh đã sớm xuống địa quật, chính mình cũng có thể. Đại ca của mình tam phẩm xuống địa quật, nghe nói còn bị Đường lão sư mắng quỷ nhát gan, làm sao đến chính mình này liền thay đổi. Ta cũng nghĩ xuống địa quật, còn muốn đi cướp đoạt tài nguyên. Viên Bình xã còn có thật nhiều người không tiến bộ đây. Phương Viên thầm nghĩ những này, nàng ở Dương Thành còn có thật nhiều các tiểu thư đều không thành võ giả, hiện ở địa quật công khai, những tiểu tỷ muội kia, rất nhiều người đều bức thiết hy vọng trở thành võ giả, có thể Ma Võ tài nguyên, mặc dù là nàng đại ca, nhưng cũng là trường học, bản thân nàng dùng đúng là không thành vấn đề, tùy tiện dùng bao nhiêu, có thể đưa cho những tiểu tỷ muội kia, kia đại ca chắc chắn sẽ không đáp ứng. Phương Bình căn bản liền không biết ta áp lực lớn bao nhiêu, vẫn ở trường học đợi, làm sao trợ giúp mọi người tiến bộ a. Phương Viên lại lần nữa thở dài, làm đại tỷ rất mệt, còn phải chăm sóc những người khác, có thể hiện tại chính mình vẫn là ký sinh trùng, còn phải dựa vào đại ca tài trợ. Không xuống địa quật, đời này là đừng hy vọng trong tay có thừa tiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.